Tướng công bám người, quyển 2 chương 98 Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, chuẩn bị đi ngủ, An Nguyệt Quân ai oán ngó hai người đang nói cười rôm rả trên giường, bất mãn gọi, nương từ không nghe. An Nguyệt Quân khụt khịt cái mũi trông càng đáng thương hơn, dưng dưng gọi lần nữa. Nương tử à, cuối cùng người trên giường cũng có phản ứng. Diệp Khê Thiến cột hứng quay ra. Chuyện gì? An Nguyệt Quân uất ức chỉ người đang nằm cạnh Diệp Khê Thiến, mắt to long. Lanh, nhỏ giọng, nương tử, nàng ta cướp chỗ của ta, đuổi nàng ta đi. Đi, thê tử của hắn gật đầu. Lập tức hắn mặt mũi sáng bừng, vẻ bất mãn thay bằng nụ cười sán lạn, miệng nhỏ tô toét, tức tốc định cởi giày lên giường. Khoảnh khắc hắn bò lên, rầm, An Nguyệt Quân lăn xuống đất tội nghiệp hôn đất mẹ thân yêu. Hắn nghền cổ dòm nàng, đơ đơ chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Thê tử hắn cau mày, ra lệnh, ra chỗ khác ngủ, hôm nay em muốn ngủ với Nhược Nhi. Hóa ra là đuổi hắn, Dương Nhược Nhi ở bên thích thú quan sát hai người. An Nguyệt Quân dầu dĩ bò dậy, chu môi cố bày ra vẻ mặt ta. Đang, rất tức, tuy nhiên mặc hắn tức bao nhiêu, người cần để ý cũng chả thèm để ý tới. Đã sớm quay lại tiếp tục chuyện trò rồi. Hắn đành vác bộ mặt đưa đám rời đi. Chẳng bao lâu sau, cửa lại mở, hai tên tôi tớ khiêng một chiếc. Giường đến, theo sau là An Nguyệt Quân thích chí bê chăn gấm. Giường, đặt trước bình phong, An Nguyệt Quân lặng lẽ ngắm nương tử mình qua tấm. Bình phong một cách hờn dỗi và cưng chiều tủm tỉm. Mong sao sẽ mãi được ngắm nàng thế này. Cả đời, sáng hôm sau, Diệp Khê Thiến mơ mơ màng màng mở mắt nhưng chưa muốn dậy. Toàn xoay mình ngủ tiếp thì hết hồn trợn mắt chỉ người nằm cạnh. Sao, lại là anh, An Nguyệt Quân cười thật hồn nhiên. Nương tử, nàng vui đúng không? Ai vui, Diệp Khê Thiến bực dọc hỏi. Nhược Nhi đâu, ai biết, An Nguyệt Quân hì hì tay tự động quấn quanh eo Diệp Khê Thiến. Không phải do anh giở trò đấy chứ? Diệp Khê Thiến đầy nghi ngờ ngó hắn. Không hề, cái mặt ngây thơ lắc thật mạnh. Buổi trưa, bên ngoài dồn dập tiếng đập cửa, An Nguyệt Quân mặt lạnh dướn mày. Ai, Dương Hòa rối rít lao vào. Bảo chủ, không xong, không xong. An Nguyệt Quân đứng dậy, mặc y phục dù mặt vẫn vô cảm nhưng thái độ cũng có vẻ khó chịu. Chuyện gì, bảo chủ, hiện quân Diệt Lâu đại loạn ạ, Dương Hòa lo lắng báo tin. Xảy ra chuyện gì, quân Diệt Lâu là một tiểu lâu của Nguyệt Gia Bảo, cũng là tiểu lâu lớn nhất. Thành Lâm Nguyệt, quân Diệt Lâu có đặc điểm là mỗi ngày chỉ nấu 10 món, ai ra giá cao nhất thì được một món, vàng thu về hơn 1000 lượng. Song khách vẫn ra vào nườm nượp, bởi lẽ món ăn của quân Diệt Lâu đều là những món ngon nhất Thành Lâm Nguyệt, từng món được chế biến vô cùng tỉ mỉ, hương vị tất nhiên khỏi phải chê. Hơn nữa, những người có thể đến, quân Diệt Lâu dùng bữa toàn đại gia, ai chả muốn giàu dù chỉ là trong mắt người đời. Hôm nay, ông chủ tiệm cầm đồ Thành Tây ăn ở quán chúng ta, đột nhiên chúng độc chết. Hiện tại quân Diệt Lâu hoàn toàn không có một bóng khách, quan phủ cũng sắp đến rồi. Độc gì? Dạ, không rõ à? Cha chưa? Đáy mắt An Nguyệt Quân lấp lóe một thứ ánh sáng u tối. Thuộc hạ đã tra hỏi hết rồi, không có ai đáng nghi ạ. An Nguyệt Quân ngẫm nghĩ rồi phân phó. Ngươi ở đây canh chừng phu nhân, ta đi xem một chút. Dứt lời liền không thấy bóng người. Mai Thanh Các, Tề Thiên Phóng đau khổ nhẹ giọng với Nhược Nhi ngồi bên cạnh đương nhàn. Nhã ăn bánh, Nhược Nhi, nàng hết giận chưa? Nàng không ngó ngàng gì ta. Mấy hôm rồi, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dương Nhược Nhi hừ mạnh một tiếng, trừng mắt liếc Tề Thiên Phóng. Trong cái liếc đó, có hờn dỗi cũng có thấp thoáng nét. Cười, không phải chỉ lỡ lời một câu thôi ư? Tề Thiên Phóng tiếp tục. Nhược Nhi, rốt cuộc phải làm gì thì nàng mới chịu tha thứ cho ta? Chấm, Dương Nhược Nhi nhìn trời suy nghĩ rồi nói. Về sau đều phải nghe ta. Chấm, hiện giờ chẳng phải đang nghe nàng à? A, được Nhược Nhi, sau này mọi chuyện đều nghe nàng. Tề Thiên Phóng đương lẩm bẩm, bị ánh mắt của Nhược Nhi dọa hết hồn, lập tức sửa lời. Đột nhiên người từ đâu hiện ra? Làm ơn, đến thì nói một tiếng. Dọa người ta hết hồn. Tề Thiên Phóng cáo, bản liếc bản mặt lạnh lùng như núi tuyết nghìn năm của An Nguyệt Quân. An Nguyệt Quân lạnh nhạt nhìn lại, không đáp, ngắn gọn. Đi, có chuyện, dứt lời lại không thấy tăm hơi. Tề Thiên Phóng ngó bóng lưng mất dạng của hắn, rót một ly trà, nâng lên môi nhấp một ngụm, lẩm bẩm. Chả hiểu đến làm gì. Chàng đoán thử xem, một giọng nói nhỏ nhẹ mang ý cảnh cáo vờn quanh lỗ tai Tề Thiên Phóng. Tề Thiên Phóng giật mình đến bắn cả trà trong miệng, y lau lau nước dính, bên môi quay lại cười cười với Dương Nhược Nhi. Nhược Nhi ta đi ta, đi đây. Tề Thiên Phóng bỏ ly trà xuống, nhìn Dương Nhược Nhi một cái rồi liền đuổi theo An Nguyệt Quân. Dương Nhược Nhi buồn cười dõi theo Tề Thiên Phóng đã không còn bóng dáng. Nhún vai, đứng dậy mở cửa, ra ngoài. đi tìm Thiến Thiến thôi. Tề, Thiên phóng đổi một lúc mới thấy bóng An Nguyệt Quân, y tăng tốc tiến, lên toàn chộp lấy vai hắn thì hắn đã lách mình, toàn thân vụt lóe về. Trước cách y cả đoạn, Tề Thiên phóng đành ra sức đuổi tiếp, không lâu sau, hai người đến Quân Diệt Lâu, vào trong, đúng là tiểu lâu bình, thường vốn náo nhiệt nay không khí rất ảm đạm yên tĩnh, trong không. Gian chỉ có tiếng ai tính bàn tính lách cách, mấy người làm của tiểu lâu ủ rũ cúi đầu than thở với nhau. Trưởng quỹ ở quầy, đang tập trung tính, toán sổ sách chốc lại cầm bút lông viết mấy chữ lên sổ. Góc nhà có, thi thể một người, hiển nhiên chính là kẻ xui xẻo dính độc ông chủ tiệm cầm đồ thành tay. Y phục lão ta đắt tiền nhưng trông rất tục tằng tay. Đeo nhiều nhẫn, tóm lại hai chữ, rất giàu. Người làm trong tiểu lâu thấy người đến là ai bèn lục tục đứng lên kêu. Bảo chủ, trưởng quỹ tiểu lâu buông bút trong tay tới hành lễ cung kính. Bảo chủ, An Nguyệt Quân gật đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hai canh giờ trước ông chủ hứa dùng 900 lượng bạc trắng thắng được. Món tường long song phi, quán làm đồ ăn đưa lên, ông ta ăn chưa được mấy miếng đã đổ gục ôm cổ, co quắp vài cái rồi chết. Trưởng quỹ tóm tát, ai bưng món lên, trưởng quỹ chỉ một nam tử trông gầy gầy ở bên, là tên này, nam tử run rẩy bước lại cúi đầu, bảo chủ nô tài. Nô tài không, hạ độc, ngẩng lên, An Nguyệt Quân lạnh lùng bảo, nam tử run run ngước mặt, vẻ đầy lo sợ, An Nguyệt Quân nhìn y chòng chọc, một hồi rồi chẳng nói chẳng rằng quay đi, bảo, gọi Lý Vinh tới đây, Lý Vinh là đầu bếp của Quân Diệt Lâu, thoạt nhìn là một nam tử đường. Hoàng, mặt mũi thật thà ngay thẳng, y tới thi lễ với An Nguyệt Quân, bảo chủ, hôm nay có điểm gì bất thường không? An Nguyệt Quân hỏi, dạ không, Lý Vinh suy nghĩ rồi lắc đầu, giữa chừng bỗng sực nhớ. À, hình như ngoài cửa luôn thấp thoáng có bóng người, lúc ấy bận khách nô tài. Không có thời gian để ý biết đâu là người này ạ, rõ là ai không? An Nguyệt Quân cau mày. Dạ, chỉ thấy bóng lưng rất gầy, không có rõ mặt ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Tề Thiên Phóng đi tới, đầy nghi ngờ bảo. Độc này tên Ti Hỉ, lúc, phát tác sẽ khiến kẻ chúng độc nghẹt thở giống như cổ bị dây xiết vậy. Nhưng sao Ti Hỉ có thể xuất hiện ở Từ Nguyệt Vương Triều? Nó chỉ có ở Khải Quốc thôi. An Nguyệt Quân âm u hỏi lại. Ngươi chắc chắn, dám chất vấn ta à? Tề Thiên Phóng tỏ vẻ không vui. An Nguyệt Quân không đáp. Lạc Vũ ư, nếu y đã quyết tiêu diệt Nguyệt gia. Bảo thì đâu cần thiết làm chuyện thừa thãi này. Nhưng nếu không phải Lạc Vũ thì là ai? Bảo chủ, làm sao đây ạ? Trương Quỹ hỏi. Tiếp tục buôn bán, An Nguyệt Quân bảo nhạt. Thật là Lạc Vũ chăng? Nguyệt gia bảo, Dương Nhược Nhi ngồi cạnh Diệp Khê Thiến bỗng thở dài một tiếng, cô đơn chống cằm, mắt chăm chăm dòm Diệp Khê Thiến. Sao thế, Diệp Khê Thiến buồn cười ngó Dương Nhược Nhi, hâm mộ cô quá, có một tướng công thật tốt còn sắp có con nữa. Dương Nhược Nhi nói một cách ước ao, cô đối với hắn là tất cả, đôi mắt nhìn cô. Chăm chú, điên cuồng, thâm tình, trong tim hoàn toàn chỉ có một mình cô. Cô thật hạnh phúc, Diệp Khê Thiến thỏa mãn gật đầu, ừ, ở cạnh anh. Ấy rất hạnh phúc tới nỗi chẳng muốn trở về. Còn cô chả có Tề Thiên Phóng còn gì. Dương Nhược Nhi bĩu môi. Sao lại so họ với nhau cứ như lấy trời so với đất ấy. Đột nhiên Dương Nhược Nhi tò mò. Đúng rồi, nhà cô ở đâu? Chưa từng nghe cô nhắc đến. Mặt Diệp Khê, Thiến thoát trắng, đôi mắt hơi tối lại. Có nên nói không? Hồi lâu, nàng, mới mở miệng. Nhược Nhi, giờ tôi sẽ nói hết với cô tuyệt đối đừng kể cho người khác nhé. Dương Nhược Nhi bị vẻ nghiêm trọng của Diệp Khê Thiến dọa bèn nghiêm túc gật đầu. Được tuyệt đối không? Cũng đừng nói cho quân. Diệp Khê Thiến dặn thêm. Cách chương.